Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354 Chân Thật Người Sói Sát 45. Chương 354 Chân Thật Người Sói Sát 45. Dựa theo phía trước tình huống tới xem, đánh trúng đối phương mới có thể bị khấu tích phân, nhưng liền tính là như vậy, này một trận đánh xong, Diệp Không Thanh chỉ sợ ít nói cũng muốn khấu cái mười mấy vạn tích phân. Nghe được Hạ Tịch nói, Diệp Không Thanh nguyên bản sắp huy đến tóc đỏ nam nhân trên mặt nắm tay, khó khăn lắm ngừng, sau đó hắn đứng thẳng thân thể, xoay người trở lại phòng. Hạ Tịch nhìn thoáng qua tóc đỏ nam nhân, hừ một tiếng, hôm nay đây là cái giáo huấn, người nếu là thức thời, nhưng đừng lại dây dưa ta. Nói xong, nàng cũng mặc kệ tóc đỏ nam nhân là cái gì thái độ, trực tiếp đóng lại cửa phòng. Thấy không có náo nhiệt, nhưng xem người chơi khác sôi nổi tản ra, đóng cửa đóng cửa, xuống lầu, tóc đỏ nam nhân uốn gối ngồi dưới đất, dựa vào vách tường thở dốc, hắn xoa xoa khóe miệng vết máu, không tiếng động mà nở nụ cười, trên mặt hoàn toàn không có bị vũ lực áp chế thất bại cảm, quả nhiên có ý tứ, sao buổi tối 7 giờ chỉnh. 9 vị người chơi ở lầu 1 tiểu thính tập hợp, ngồi xuống trầm mặc đại khái có 1 phút thời gian. Béo nữ nhân dẫn đầu mở miệng, ta là người giữ mộ, tối hôm qua ta nhìn đến giày cao gót thân phận là người tốt. Nói tới đây, nàng thở dài, tựa hồ có chút khó hiểu lại có chút bất đắc dĩ. Tóm lại, tối hôm qua lên tiếng thời điểm, ai xúi dục đại gia cấp giày cao gót đầu phiếu, ai liền có khả năng là người sói. Tối hôm qua cái thứ nhất hoài nghi giày cao gót là người sói chính là Tàn Nhang a. Vóc dáng thấp nam nhân nhịn không được mở miệng, nhưng là Tàn Nhang tối hôm qua đã bị người sói giết, Tàn Nhang khẳng định không phải người sói. Béo nữ nhân sửng sốt một chút, nàng nhìn về phía người chơi khác, tối hôm qua là Tàn Nhang cái thứ nhất hoài nghi giày cao gót. Lục tục có mấy cái người chơi đi theo gật đầu. Béo nữ nhân trầm mặc vài giây, sau đó chỉ hướng Hạ Tịch cùng tóc đỏ nam nhân, ta nhớ rõ tối hôm qua hai người các ngươi cũng chủ động nghi ngờ giày cao gót, cũng đi đầu cấp giày cao gót đầu phiếu, ta nghi ngờ có chỗ nào không phù hợp logic sao? Hạ Tịch không nhanh không chậm mà mở miệng, bởi vì ta tin tưởng Tàn Nhang là thật sự nhà tiên tri, khả năng tính tương đối cao, cho nên ta mới cảm thấy giày cao gót như vậy vội vã muốn đem Tàn Nhang đầu đi ra ngoài rất kỳ quái. Vì bảo hộ nhà tiên tri ta lựa chọn đem giày cao gót đầu đi ra ngoài. Có cái gì không đúng sao? Cũng không phải là sao tương đương, tóc đỏ nam nhân khẽ cười một tiếng. Thời buổi này giúp nhà tiên tri nói chuyện cũng coi như có sai nói. Kia trò chơi này thật đúng là khó chơi đi xuống, trên mặt hắn thương đã đơn giản xử lý quá, trừ bỏ khóe miệng tổn hại tương đối rõ ràng, địa phương khác chợt vừa thấy lên không có gì vết thương, nhưng liền tính là khóe miệng tổn hại, cũng như cũ không có ảnh hưởng hắn mỹ mạo, thậm chí còn nhiều vài phần khác mỹ cảm. Béo nữ nhân không nghĩ tới trải qua ban ngày sự tình lúc sau, tóc đỏ nam nhân cư nhiên còn sẽ giúp đỡ Hạ Tịch nói chuyện, nàng hơi hơi dương miệng, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tóc đỏ nam nhân nhìn về phía béo nữ nhân, nói nữa, ngày hôm qua ngươi không phải cũng chủ động cấp giày cao gót đầu phiếu, ta có phải hay không có thể hoài nghi ngươi trên thực tế là cái người sói, hiện tại nói chính mình là người giữ mộ, chính là vì đem chúng ta này những người tốt cấp đầu đi ra ngoài. Béo nữ nhân sắc mặt trầm xuống, ngươi đừng ba hoa trích chòe, ta này nơi nào ba hoa trích chòe. Tóc đỏ nam nhân nhìn về phía người chơi khác, các ngươi cũng đừng quên, đã có 3 vị người chơi tử vong. Nếu giày cao gót thật là người tốt, như vậy đêm nay đầu phiếu bị loại trừ chỉ cần là người tốt, người sói đã có thể thắng. Nói tới đây, hắn lại nở nụ cười, ý có điều chỉ mà nói. Nhưng nếu giày cao gót là người sói, đều là người sói vì tự bảo vệ mình, mặc vào người giữ mộ ra, tới đảo loạn cục diện, đó chính là mặt khác một chuyện. Tấu chương xong. Hết chương.